Thần tượng là hoàng tử, tiểu thư là công chúa. Chương 15, những quy định cần tuân theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụi hắn từ nãy đến giờ ngồi trong một góc của quán bar, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, thao không ngờ, lâu nay không gặp mà ba nhỏ đó có thể giữ đến như vậy, đặc biệt là con thùy của mày đó, bà Oan xoa cằm. Không, Trần mới chính là người đặc biệt nhất, một cô bé ngây thơ dịu dàng năm xưa hiện tại là một cô gái trái ngược lại. Bảo phản đối, thay đổi một cách bất ngờ, tụi mình có nên tham gia vào trận chiến của mấy nhỏ đó không, tao sợ chân bị thương. Đạt lo lắng nói, không, An nói, tao nghĩ nên đợi đến thời cơ thích hợp. Hắn trầm ngâm nói, nó bước lên trước một bước lấy trong túi ra một cây kim châm đã tẩm thuốc độc phóng thẳng vào bang chủ bang Hắc Long, cây kim bay trên không rồi ghim vào cổ ông ta một cách nhanh chóng, ông ta khuỵu xuống, bọn đàn em vẻ mặt lo lắng, một tên lại đo nhịp thở của ông ta, lắc đầu nói. Bang chủ đã chết và cô gái này, chỉ nó, sẽ là bang chủ của chúng ta. Thế giới ngầm có quy định rằng một ai giết được bang chủ và bang phó, họ sẽ là bang chủ. Phó tiền nhiệm của bang đó, nếu một cá nhân nào không tuân theo người đó sẽ rất thảm, người đời gọi là sống không bằng chết. Nói chung bang chủ cũ của Hắc Long thật là ngu si đần độn, tại sao không lập một bang phó để bang Hắc Long không thuộc về tay kẻ khác. Chỉ cần giết bang chủ, bang này sẽ thuộc về mình, dễ như trở bàn tay. Nó nói, vậy mà nhàn với chân tưởng đâu thùy sẽ diệt hết đàn em rồi mới đến bang chủ chứ, ai ngờ thu phục bang khác lại dễ đến như vậy. Sau này bang Hắc Long sẽ đổi tên thành Devil Rose, các anh em chịu chứ? Trần nói, chịu, tất cả đàn em của bang Hắc Long hô to hưởng ứng. Vậy hai ngày nữa là chủ nhật, chiều hôm đó mọi người tập trung ở phòng riêng của bang nghe tôi thông báo về nội quy và những thứ khác mọi người cần tuân theo khi đã trở thành thành viên của bang hội. Nhàn nói, dạ, tất cả đồng thanh rồi tản ra, họ nghĩ, người mới sao mà biết phòng họp mặt của bang nằm ở đâu, đúng là lũ con nít không biết mà còn bày đặt ta đây. Tụi nó cũng đi về, tụi hắn đúng là thất hứa mà, đã nói đến mà không chịu đến làm tụi nó trông chờ, nhưng sao lại vậy, tụi nó có thích tụi hắn đâu mà trông chờ, con trai ai cũng giống nhau ư, đều là một lũ không đáng để tin cậy, một lũ thất hứa. Ba chàng ngồi xem kịch vui cười thầm, bữa nào kiếm chuyện hợp tác với ba nàng mới được tụi hắn đội mũ đeo kính đeo khẩu trang và về. Làm thần tượng được nhiều người khác mê thì rất sướng và vui, nhưng ra đường phải cải trang thì khổ tột cùng, đúng là trong cái sướng cũng có cái đau. Vậy là từ nay tụi nó đã có một cái bang riêng cho mình, giờ cần tìm người quản lý, ba nàng muốn có bang chơi chứ rất làm biếng lo ba cái chuyện trong bang, Nhàn không có anh em gì chỉ có bà chị nhưng chắc gì bà chịu, Chân là con một, nó có một thằng em sinh đôi và một thằng anh nhưng hiện giờ họ đang du học bên Hàn và Mỹ hết rồi. Mới đó mà đã đến chủ nhật chiều hôm đó, như lời hẹn tụi nó đến bang, đặt ra rất nhiều quy định và yêu cầu lấy tiền của bang ra tu sửa lại. Chắc ai cũng biết ba chúng tôi đều là bang chủ và bang phó rồi phải không? Trần nói, có vài ánh mắt không cam lòng nhìn chầm chầm tụi nó, họ nghĩ con nít danh thì làm sao quản lý được cái bang lớn tổ bà cha này, một ngày nào đó sẽ tụt hạng và sụp đổ nhưng họ đã lầm, tụi nó biết hết mọi người đang nghĩ gì, mang hình hài là một đứa trẻ 18 nhưng đầu óc là của người 30, rồi tụi nó sẽ cho họ thấy năng lực thật của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi xin giới thiệu tôi là bang chủ. Nó chỉ vào mình, tên là Skilly, đây là bang phó 1, chỉ Chân, tên là Vili, cô này là bang phó 2, chỉ Nhàn, tên là Wesley, phần công bố quy định mày nói đi Wesley. Nó nói, mày khôn vừa phải thôi chứ, quy định dài thòn lòn mà kêu tao nói. Nhàn cốc đầu nó, a dui, đo mày, tại nãy giờ mày chưa nói gì mà. Thùy ôm đầu, mọi người trong bang bàn tán xôn xao nhưng đa số là chửi tụi nó, được đợi đi chúng tôi sẽ cho mấy người biết thế nào là một cô gái 18 mang tâm hồn 30. Bang chủ, phó cho tôi hỏi điều này, Vili có phải là một hacker nổi tiếng trên toàn cầu hay không? Một anh bạn trẻ giơ tay phát biểu, yes, tụi nó trả lời, ôi trời ơi, họ không ngờ bang phó của tụi mình lại là hacker có tiếng nhưng liệu ba cô gái trước mặt có đưa bang này xứng tầm với các bang khác được không? Sau đây tôi xin công bố một số quy định cần có trong bang, tôi sẽ chi một khoản tiền của bang để tu sửa lại mọi nơi, bang này sẽ được xây lên 5 tầng và một tầng hầm dưới lòng đất để chứa vũ khí và hợp mặt, nhà ngục của bang dành cho những người phạm tội nằm ở tầng hầm chia làm 3 cấp bậc, cấp 1 cho người phạm trọng tội, cấp 2 cho những người làm sai những quy định tôi sắp công bố, cấp 3 cho những tội nhẹ. Và đây là một vài quy định không được vận chuyển trái phép ma túy, chất nổ, chất cháy, trái quy định pháp luật, không buôn bán các cô gái nhà lành sang biên giới. Vậy được bán tiểu thư hà chị, không được có xung đột trong bang, không được tùy tiện quyết định mọi việc trong bang khi chưa có sự đồng ý của bang chủ, bang phó hoặc quản lý của bang, hiện giờ chưa tìm được quản lý phù hợp, có thể vài ngày tới sẽ tìm ra, những cao thủ trong bang sẽ được chúng tôi lựa chọn lại, bang chủ, bang phó và quản lý được quyền bước chân lên tầng 5, những người còn lại không được quyền lên đó, tầng 3 là tầng tập luyện, mọi người có thể lên để rèn luyện lại cơ thể, tầng 2 là nơi đón tiếp các bang khác, tầng 4 là nơi điều chế thuốc, nếu ai giỏi về nghiên cứu thì cứ việc lên, còn mấy người khác đừng lên bởi vì sẽ làm nổ banh phòng đó đấy. Đến đây mọi người phát cười, tầng 1 mọi người có thể dùng để chơi đùa ăn uống nhưng cấm quan hệ gái gú, các anh em đồng ý với những quy định này chứ? Nhàn ngậm ngùi nói xong đứng thở hồng hộc, đồng ý, mọi người trong bang hô to, họ giờ nghĩ rằng mấy cô gái trước mặt cũng không tệ đấy chứ? Mới mấy phút đã thay đổi suy nghĩ rồi sao? Vậy là kết thúc buổi gặp mặt với đàn em trong bang Devil Rose, bây giờ cũng được 7 giờ rưỡi rồi, bụng của nó đang kêu sồn sụt đây này, vậy mà còn đợi đến khi về nhà rồi chờ Nhàn chân cùng chung tay góp sức để làm ra các món ăn, sao mà đời nó khổ thế không biết. A hi hi, cách chương.